Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2466, chương 2466, Đệ Thất Điện. Thoạt nhìn, Đệ Thất Tòa Cung Điện, cùng ngươi tiểu hồ ly này vô duyên, Thánh Môn Đại Trưởng Lão thì là lắc đầu, nhưng lại cũng không đề cập, Đệ Thất Tòa Cung Điện chung đến cùng có bí mật gì. Lập tức, Tần Mặc nếm thử đi đến trước, hắn chậm chạp dạo bước, cũng không vận dụng bất luận cái gì lực lượng, nhưng lại một đường đi về phía trước, đi tới cung điện trước cổng chính. Tình cảnh này lại để cho Thánh Môn Đại Trưởng Lão mừng rỡ không thôi. Tại đây lực lượng không bài xích Tần Mặc, nói rõ thứ hai rất có cơ hội đạt được tại đây truyền thừa. Phanh, cửa đại điện hộ sáng lên, tướng Tần Mặc bao phủ, rồi sau đó tướng chi hút vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Tam gia, cái này Đệ Thất Tòa Cung Điện, cùng lúc trước 6 tòa cung điện, đến cùng có cái gì bất đồng? Ngân Dừng dò hỏi, đợi Mặc tiểu ca đi ra, tựu có thể biết được một ít đầu mối. Bổn tọa kỳ thật cũng không rõ lắm. Thánh Môn Đại Trưởng Lão lắc đầu, có quan hệ Đệ Thất Tòa Cung Điện chuyện sau đó, hắn nghe nói qua một ít truyền thuyết, nhưng lại không biết cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đến tột cùng Đệ Thất Tòa Cung Điện bắt đầu có cái dạng gì bí mật, còn cần Tần Mặc đến chứng minh là đúng. Tiểu tử này nếu như ở bên trong đạt được một đạo vô thượng chữ cổ truyền thừa, chẳng phải là nói chúng ta nắm giữ 3 đạo vô thượng chữ cổ truyền thừa. Nếu là có thể đủ giúp nhau xác minh, tương lai trùm chi đạo đều có thể. Ngân Rừng thì thảo tự nói, sinh ra đẹp như vậy rượu mơ màng, người tiểu hồ ly này thực đem làm chính mình là khởi nguyên đại lục, cái kia mấy vị vang dội cổ kim cái đại thiên kiêu sao? Còn tìm hiểu 3 đạo vô thượng chữ cổ truyền thừa, người có thể đem bản thân đạo này vô thượng chữ cổ hiểu thấu đáo, đã là cả đời được ích lợi vô cùng. Thánh Môn Đại Trưởng Lão khiển trách quát mắng, bất quá hắn nhìn chăm chú Đệ Thất Tòa Cung Điện, nhưng lại như có điều suy nghĩ. Tiến vào Đệ Thất Tòa Cung Điện Tần Mặc có lẽ có khả năng này, đồng thời tìm hiểu 3 đạo vô thượng chữ cổ truyền thừa. Ầm ầm, một lát Đệ Thất Tòa Cung Điện đại môn sáng lên, Tần Mặc từ bên trong đi tới. Hắn cũng không có gì quá biến hóa lớn, trên mặt thần sắc càng là tương đương kỳ quái. Mặc tiểu tử, ngươi đã lấy được cái gì vô thượng chữ cổ truyền thừa? Thi triển đi ra ngó ngó, Ngân Rừng chui lên trước, không thể chờ đợi được hỏi thăm. Tần Mặc há to miệng, sắc mặt càng thêm kỳ quái, rồi sau đó lắc đầu, muốn nói lại thôi. Mặc tiểu ca, ngươi đạt được cái kia đạo vô thượng chữ cổ truyền thừa, tựu là mở ra này tòa môn hộ chữ cổ sao? Thánh Môn Đại Trưởng Lão ánh mắt nhất thiểm hỏi. Không tệ, Tần Mặc gật đầu, thủ trưởng mở ra, thanh kim quang diễm hội tụ, dần dần ngưng tụ thành một đạo vô thượng chữ cổ, đúng là mở ra này tòa môn hộ văn tự. Chỉ có điều, đem so với trước mở ra môn hộ lúc, đạo này vô thượng chữ cổ muốn rõ ràng rất nhiều. Tại Tần Mặc trên bàn tay lơ lửng, lóe ra vô cùng mênh mông cuồn cuộn khí tức. Người tiểu tử này, nguyên lai đã ổn có một đạo vô thượng chữ cổ truyền thừa. Ngân Rừng lẩm bẩm nói, rồi sau đó một cái giật mình, kịp phản ứng, nghẹn ngào kêu lên, thanh kim thần diễm kỳ thực tựu là một đạo vô thượng chữ cổ truyền thừa sao? Tiểu tử ngươi ở bên trong lại đã nhận được cái gì? Tựa hồ là bổ toàn bộ đạo này vô thượng chữ cổ truyền thừa, Tần Mặc nói lên vừa rồi tại Đệ Thất Tòa Cung Điện bên trong đích đủ loại, hắn cũng không biết đã trải qua bao lâu thời gian, phảng phất vẻn vẹn là quá khứ một cái chớp mắt, lại như đi qua ngàn vạn năm lâu. Đợi cho kịp phản ứng, đã là theo Đệ Thất Tòa Cung Điện chung đi ra. Trong lúc này cảnh tượng cùng trước 6 tòa cung điện cũng bất đồng, bên trong như là thái dương trung tâm, vô cùng nóng bỏng. Tần Mặc thân ở trong đó, thiếu chút nữa cho rằng cũng bị đốt cháy hầu như không còn. Nhưng là, trong cơ thể thanh kim thần diễm vận chuyển, sinh sinh ngăn cản được loại này nóng bỏng. Hơn nữa, Tần Mặc còn phát giác được, tại cung điện trung tâm, có một đạo vô thượng chữ cổ, tản ra vô cùng vô tận diễm lực, như cùng là một đoàn thiên quyến thần diễm. Uy lực của nó bao trùm tại thanh kim thần diễm phía trên. Theo đạo kia vô thượng chữ cổ ở bên trong, không ngừng tản mát ra lực lượng, lại để cho thanh kim thần diễm hấp thu, làm như tại bổ toàn bộ Tần Mặc trong cơ thể thần diễm một ít chỗ thiếu hụt. Thế nhưng mà, theo đệ thất tòa cung điện đi ra, Tần Mặc thì là phát hiện, trong cơ thể thanh kim thần diễm cũng không có quá biến hóa lớn. Diễm biến chi rãnh cũng không có bỏ thêm vào bao nhiêu. Bất đồng duy nhất thì là có thể vận chuyển thanh kim thần diễm. Chỉ có ngưng tụ thành đạo này vô thượng chữ cổ, có thể tự nhiên ngưng tụ thành đạo này vô thượng chữ cổ. Ngươi còn không biết dừng sao? Cái này rất có thể là đã lấy được đạo này vô thượng chữ cổ bảy thành đã ngoài truyền thừa. Thánh môn đại trưởng lão thì là thở sâu, trừng mắt nhìn Tần Mặc, ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Lập tức thánh môn đại trưởng lão cũng không giấu giếm Đàm Thi Đậu bảy tòa cung điện một ít bí mật. Đây là về khởi nguyên đại lục người mạnh nhất một ít khởi nguyên bí mật. Truyền thuyết cái này một thần bí nhất thánh địa, chín tòa cung điện trung ẩn chứa vô thượng chữ cổ, một đạo so một đạo cường đại. Hôm nay lục đại khu vực chùm tự là riêng phần mình đạt được một đạo vô thượng chữ cổ nguyên vẹn truyền thừa. Mới được là nhất phi trùng thiên, tu vi đột nhiên tăng mạnh, từng bước một đạp vào võ đạo đích đỉnh phong. Cái này lục đạo chữ cổ truyền thừa, tự là cái này một chỗ thần bí trước sáu tòa cung điện vô thượng chữ cổ. Về phần còn lại ba tòa cung điện, lại có càng thêm rung động truyền thuyết. Truyền thuyết còn lại ba tòa cung điện bên trong đích vô thượng chữ cổ, theo khởi nguyên đại lục điểm bắt đầu, liền từ không có sinh linh đạt được qua nguyên vẹn truyền thừa. Tại khởi nguyên đại lục, từng có vô thượng tồn tại suy diễn, nếu là có sinh linh đạt được cái này ba tòa cung điện ở bên trong, bất luận cái gì một đạo vô thượng chữ cổ nguyên vẹn truyền thừa, tắc thì có thể bao trùm tại lục đại trung thượng. Thế nhưng mà, tại khởi nguyên đại lục thời kỳ, chuyện như vậy chưa bao giờ phát sinh qua. Thậm chí có thể nói, có thể tiến vào cái này ba tòa cung điện sinh linh, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có quan hệ những này truyền thuyết, chính là ghi lại tại Nam Châu Thánh Môn Bí Điển ở bên trong. Thánh môn đại trưởng lão tại xem về sau, nhưng lại bán tín bán nghi, không dám vững tin cái này một truyền thuyết tính là chân thật. Đợi một chút, bao trùm tại lục đại trùm thượng. Cái kia thứ nhất, đệ nhị trùm, ngân rừng sững sờ, nghĩ tới vấn đề này. Người cũng nghĩ đến điểm này sao? Thánh môn đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Hắn có lẽ là thời điểm, cũng nghĩ đến vấn đề này. Về sau mới được là hiểu rõ đến một ít bí mật. Có quan hệ với thứ nhất, đệ nhị trùm lực lượng tồn tại. Bất quá, thánh môn đại trưởng lão cũng không lập tức nói ra đáp án, mà là lại để cho Tần Mặc mở ra thông đạo, tiến về trước đệ bát tòa cung điện. Hô, thanh kim thần diễm bốc lên, ngưng tụ thành đạo kia vô thượng chữ cổ, đã phá vỡ hư không, nối thẳng hướng đệ bát tòa cung điện. Lúc này, Tần Mặc mới được là phát hiện, hắn đối với thanh kim thần diễm khống chế lực trong lúc vô hình tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, đạo này vô thượng chữ cổ cùng ngân rừng, thánh môn đại trưởng lão đạt được vô thượng chữ cổ có chỗ tương tự, đều có được phá vỡ không gian chi lực. Cái gọi là vô thượng chi lực bản là có thể phá vỡ hư không, tu luyện tới cực hạn, vượt qua giới vách tường chính là dễ dàng. Thánh môn đại trưởng lão nói như vậy nói, ầm ầm, một chuyến đồng bạn đặt chân đệ bát tòa cung điện thời điểm. Tại đây quanh quần khởi vô tận nổ vang thanh âm, từng đạo khí kình hội tụ, ngưng tụ thành lôi đình bình thường tầng mây, ở trên không trung lơ lửng. Tình cảnh như vậy, làm cho một chuyến đồng bạn kinh hãi không thôi. Loại này lôi đình tầng mây lực lượng vô cùng đáng sợ. Nếu là bổ rơi xuống, chưa hẳn có thể chịu đựng ở. Đây là ba loại vô thượng chữ cổ truyền thừa lực lượng hội tụ. Đưa tới cái này tòa cung điện vô thượng chữ cổ dị động sao? Thánh môn đại trưởng lão thì thào tự nói. Lập tức, hắn thu liễm vô thượng thánh bào lực lượng, tướng áo choàng thượng cái kia đạo vô thượng chữ cổ thu lại. Quả nhiên đỉnh đầu lôi đình chi vân tửu giảm bớt rất nhiều. Thấy thế, Tần Mặc, Ngân Dừng cũng là thu liễm lực lượng. Trên đỉnh đầu lôi đình chi vân dần dần tiêu tán. Đông, cái này phiến lôi đình chi vân biến ảo, hóa thành một tay cự truy, rơi tại phía trước, chặn đệ bát tòa cung điện đại môn. Đây là, muốn đem cái thanh này cự truy rút lên, mới có thể tiến vào đệ bát tòa cung điện sao? Một chuyến đồng bạn liếc nhau, rồi sau đó lần nữa do Ngân Rừng tiến lên. Cái này hồ ly vốn là dùng man lực, thử cái thanh này cự truy sức nặng. Nhưng sau đó phát hiện, cái thanh này cự truy đúng là cùng mặt đất hòa thành một thể. Muốn dựa vào thân thể chi lực rút lên, coi như là có bàn sơn chi lực, cũng là khó có thể làm được. Cái thanh này cự truy liên tiếp, kết nối, chính là đệ bát tòa cung điện. Dựa vào thân thể chi lực là không được. Muốn có được đạt được đệ bát đạo cung điện vô thượng chữ cổ cộng minh tư cách. Thánh môn đại trưởng lão nói như vậy nói, ánh mắt của hắn không giống bình thường. Nhìn ra, cần cùng là đệ bát đạo cung điện vô thượng chữ cổ có sở cảm ứng, mới có thể rút lên cái thanh này cự truy. Còn lại ba tòa cung điện, quả nhiên cùng trước sáu tòa cung điện bất đồng a hát. Ngân Rừng trà sát móng vuốt, rồi sau đó vận dụng yêu tộc thánh hỏa chi lực. Muốn dùng cái này đến rời lên cái thanh này cự truy. Tiếc rằng vẫn là không chút sứt mẻ. Ngay sau đó, cái này hồ ly lại thử tổ trận chi kỹ. Còn tướng trên người đủ loại bảo vật đều lấy ra, nhưng lại tốn công vô ích. Vù vù vù, Ngân Rừng thở hổn hển. Cuối cùng nhất bất đắc dĩ buông tha cho. Lúc này mới vững tin thánh môn đại trưởng lão trước khi theo như lời. Muốn đạt được lưỡng tòa cung điện vô thượng chữ cổ truyền thừa, chính là vô cùng khó khăn. Lập tức, thánh môn đại trưởng lão tiến lên, bắt đầu thi triển thủ đoạn, nếm thử rút lên cái thanh này cự truy. Lúc này đây, Tần Mặc, Ngân Rừng xem như mở rộng tầm mắt. Thánh môn đại trưởng lão am hiểu võ học, thực là tầng tầng lớp lớp. Hắn thánh đạo đã đến hóa mục nát là thần kỳ tình trạng. Đủ loại thủ đoạn thi triển đi ra, như cùng là tướng Nam Châu Thánh Môn đủ loại tuyệt học đều diễn dịch một lần. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,